Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 55, Lâm Giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói đến Nam Cung Ngọc Hân, khi được đưa về căn cứ thủ đô chữa trị phần xương bị đánh nát, gần như cô ả phải nằm trên giường suốt nhiều tháng trời. Phần xương bị đánh thành mảnh vụn, muốn phẫu thuật lấy ra cũng là một điều khó khăn, trong khi máy móc và thuốc men không đủ. Đáng nói nhất chính là dị năng hệ băng của cô ả, chỉ sau một tháng kể từ hôm bị Ninh Nguyên đánh thì dị năng bắt đầu bỗng dưng tụt cấp nghiêm trọng, từ cấp 6 đã tụt xuống cấp 3 nhanh chóng trong vòng nửa năm và càng có xu hướng tụt cấp mà không ai tìm ra được nguyên nhân. Dù cho Nam Cung Ngọc Hân có đoán ra là Ninh Nguyên động tay thì cũng không thể làm gì được nữa cả. Nhất là khi mới tỉnh dậy, Nam Cung Ngọc Hân cũng phát hiện ra đồ vật của ả gửi trong không gian tất cả đều mất sạch rồi, đến một hạt gạo cũng không còn, kia đều là vật tư của cả Nam Cung gia. Nhưng lại không có bất cứ bằng chứng gì cho thấy là Ninh Nguyên lấy, càng khiến cho tinh thần của Nam Cung Ngọc Hân ngày càng không ổn định. Bởi vì bị thương nặng, không có đủ điều kiện phẫu thuật mà phải nằm trên giường bệnh suốt nhiều tháng trời, những nam nhân từng vây quanh ả, cung phụng ả lúc này đều bề ngoài là ra vẻ tức giận đối với Ninh Nguyên nhưng lại không có bất kỳ ai tỏ ra muốn trả thù cho ả cả. Bởi vì sự điên cuồng cùng mất bình tĩnh khi biết tay cùng chân của ả có khả năng tàn phế rất cao, cộng thêm việc dị năng bỗng nhiên quỷ dị mà tụt cấp, hiện tại sau 12 tháng đã trở lại cấp 1 và ngày càng mỏng manh hơn và có xu hướng biến mất, khiến cho Nam Cung Ngọc Hân không tài nào bình tĩnh được nữa. Nam Cung gia chủ ban đầu khi Nam Cung Ngọc Hân mới xảy ra chuyện còn tới quan tâm ân cần hỏi thăm. Nhưng sau khi chuyện căn cứ Uyên Thành cắt luôn phần vật tư cung ứng hàng tháng, sau lại biết đó đều do Nam Cung Ngọc Hân đắc tội với Nam Cung Ninh Nguyên, đứa cháu gái mà ông cũng không công nhận kia. Lúc này trong lòng ông ta đã gieo một hạt giống chán ghét khi đối diện với chính con gái mình, chỉ bởi vì Nam Cung Ngọc Hân có khả năng tàn phế lẫn mất đi dị năng, ngay cả vật tư của gia tộc cũng không giữ được. Ông cũng ngày càng xa lánh đứa con gái vốn dĩ là ông rất tự hào, mọi chuyện kéo cho đến khi Nam Cung Ngọc Hân thần trí lúc này đều đã đi vào nửa điên loạn khi biết mình mất đi dị năng vốn rất cao ngạo kia. Hiện tại bên cạnh ả chỉ còn lại Từ Mục là nguyện ý chăm sóc ả, những tên nam nhân khác đều từ từ xa lánh ả chỉ vì không nhìn nổi mỗi lần nổi cơn điên của Nam Cung Ngọc Hân. Còn đâu vị nữ thần xinh đẹp ôn nhu, hiểu lễ nghĩa trong lòng bọn hắn. Nhìn thấy chẳng qua là một con điên chua ngoa mà thôi, còn dám đem bọn hắn ra làm nơi chút giận nữa. Mà căn cứ thủ đô từ khi phát ra tin tức Nam Cung Ngọc Hân mất đi dị năng cấp 6 của mình, căn cứ cũng đã một hồi xoay chuyển và đổi chủ, Nam Cung gia rớt khỏi ngôi vị gia tộc đứng đầu trong căn cứ nhanh chóng sau một năm. Lâm gia trở thành gia tộc đứng đầu bởi vì có sự xuất hiện của Lâm Giật, thiếu gia của Lâm gia với song hệ dị năng hỏa biến dị cấp 7, vừa hay còn được sự ủng hộ của vài gia tộc khác, bao gồm cả Vũ gia cùng Giang gia, hai gia tộc vốn lúc trước ủng hộ Nam Cung gia, lúc này phản chiến mà đầu nhập cùng Lâm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Vũ Bân cùng Giang Tiêu đều biết Nam Cung Ngọc Hân đã hoàn toàn vô dụng rồi, bọn họ ban đầu là có hào cảm với Nam Cung Ngọc Hân, bất quá từ lúc ở trạm xăng khi nhìn thấy Nam Cung Ngọc Hân lại tùy tiện ra tay với một đứa trẻ nhỏ, dù biết Đồng Môn Vô Kỵ cũng không cần hạ sát chiêu, cô ả lại trực tiếp hạ sát chiêu, cuối cùng lại làm cho độ hào cảm của cả hai giảm xuống rất nhanh. Sau đó dù có ái muội tiếp xúc với Nam Cung Ngọc Hân nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách và đường lui cho mình, bọn hắn không phải loại si tình như Hứa Thành hay ngu ngốc như Từ Mục, dần dần cũng nhìn ra con người thật của Nam Cung Ngọc Hân. Vì gia tộc cả hai đều phải nhẫn nhịn cho đến khi Nam Cung Ngọc Hân bị người đánh tàn phế, vừa hay cả hai đã thành công đem đường rút lui chuẩn bị tốt, đầu nhập dưới trướng của Lâm gia. Còn về phần Lâm Giật của Lâm gia, trên danh nghĩa cũng đúng là anh họ ngoại của Nam Cung Ninh Nguyên, người này bản tính khá thiện lương và cũng người này khi còn bé đã có vài lần bao che, lén giúp đỡ Nam Cung Ninh Nguyên. Khi Uchiha Itachi trà trộn vào căn cứ thủ đô với thân phận là dị năng giả, điều tra ra được Lâm Giật sau một đêm tính tình đại biến sau mặt thế, làm việc sát phạt và nhất là luôn nhằm vào Nam Cung Ngọc Hân, liền nhanh chóng đem tin này báo cho Ninh Nguyên. Ninh Nguyên vốn còn muốn đi đến thủ đô một chuyến nhìn xem vị anh họ mềm lòng của mình, tiện thể xử lý Nam Cung Phong một chút, ai ngờ được khi Lâm gia vừa lên nắm quyền thì từ trong thủ đô truyền tới Nam Cung Phong mất tích. Sau đó, không biết bằng cách nào mà Lâm Giật tìm ra được Uchiha Itachi là người của cô, còn đem Nam Cung Phong bị trói thành đòn bánh tét mang về cho cô toàn quyền xử lý. Ninh Nguyên nhìn Nam Cung Phong vẫn còn ngất nằm trên sàn, vừa được phân thân của Uchiha Itachi lén mang về tới, hoàn toàn không biết nói gì luôn. Nguyên Nguyên, xem ra thằng nhóc tên Lâm Giật kia thật không đơn giản chút nào. Uchiha Madara thừa biết thực lực ẩn nấp cùng làm gián điệp của Uchiha Itachi là đến đâu, vậy mà có thể bị người phát hiện ra chân thân và bóc trần thân phận thì thật là ghê gớm đâu. Quả thật rất thú vị, đây là đang muốn thể hiện thiện ý của Lâm gia đi. có thể âm thầm mà lôi kéo được hai trong số bốn nam chủ về phía hắn, không bình thường đâu. Ninh Nguyên đưa mắt nhìn Nam Cung Phong đang nằm trên sàn, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Từ những việc mà Lâm Dật làm ra kia có thể nhìn thấy hắn dường như có bí rất mật rất lớn trong người, một là kẻ ngoại lai trọng sinh lên cơ thể hắn và biết vài thứ về cô và hai chính là hắn trọng sinh từ tương lai hoặc thế giới song song, việc Lâm Dật có thể biết Uchiha Itachi là người của cô, dù cho dùng biến thân thuật vẫn nhận ra thì quả thật càng khiến cô hứng thú đâu. Anh Itachi, tên đó có nói gì nữa không? Ninh Nguyên đưa mắt nhìn phân thân của Uchiha Itachi đứng bên cạnh hỏi. Tên đó bảo anh giao cho em bức thư này, sau đó không nói gì cả. Uchiha Itachi từ trong ngực lấy ra bức thư có đóng dấu, đưa tới cho Ninh Nguyên. Ninh Nguyên trực tiếp mở ra coi, sau khi xem xong thì cảm thấy thật đúng là không ngoài dự đoán đâu, cô đem bức thư truyền cho các tinh linh khác xem. Đã hiểu, Jiret Kaka, phiền anh làm một bản khế ước hắc ma pháp đi, có lẽ chúng ta sẽ cần tới đấy. Được, giao cho anh đi, ngay buổi chiều sẽ có. Jiret ôn hòa mỉm cười, muốn dùng khế ước hắc ma pháp tới tức là Ninh Nguyên không quá tin tưởng vào những kẻ sắp ký khế ước sắp tới đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khế ước hắc ma pháp hoàn toàn đáng sợ gấp mấy lần cái khế ước giữ bí mật mà ba người tử dạ từng ký với Clarice, một khi vi phạm trực tiếp mất mạng như chơi chứ chẳng đùa đâu. Ninh Nguyên không phải không muốn tin tưởng vào người khác mà cô căn bản không tài nào tin nổi vào nhân tính con người mà thôi. Anh Itachi, nói cho Lâm Dật em sẽ đồng ý với điều hắn muốn nhưng đổi lại là hắn cùng hai gia tộc Vũ gia, Giang gia phải ký khế ước chấp nhận những quy định em đã ghi trong khế ước, đây là điều kiện. Được, anh đã biết, Uchiha Itachi lập tức giải trừ phân thân, bản thể ở thủ đô lập tức đi tìm Lâm Dật để nói chuyện này, cách chương.